Bây giờ chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Vương Lâm, người điên rồi sao? Nếu giết bọn hắn, người sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược vội vàng nói. Hai nữ đều bị thủ đoạn tàn nhẫn của Phương Lâm kiềm chế lại. Lúc này các nàng thực sự rất lo lắng là Phương Lâm dưới sự tức giận mà giết chết mấy thanh niên hoàng thất còn lại. Phương Lâm không giết họ thì hơn. Thẩm Chấp Sự cũng mở miệng khuyên nhủ. Mấy thanh niên hoàng thất kia thì đã sớm run cầm cập. Bọn họ bị linh mục của Phương Lâm áp chế, trốn cũng không thoát. Nếu như Phương Lâm muốn động thủ thì bọn họ sẽ như con dê đợi chờ làm thịt. Sắc mặt Phương Lâm lạnh lùng. Không giết bọn hắn, vạn nhất bọn họ mật báo cho những người hoàng thất khác thì làm sao? Nói xong, Phương Lâm còn như cố ý vô tình nhìn Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược một chút, dường như đang suy nghĩ có muốn hay không giải quyết luôn hai người này. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Mấy thanh niên hoàng thất vội vàng mở miệng cam đoan. Phương Lâm cười lạnh. Các người nói chuyện giống như đánh giấm, ta thấy vẫn nên giết đi thì hơn, chỉ có người chết thì mới không nói được. Nói xong, Phương Lâm cầm lấy chỉ thủ đi tới chỗ mấy thanh niên hoàng thất kia. Chu Chỉ Thủy cắn chặt hàm răng, tay cầm trường kiếm chỉ thẳng vào Phương Lâm. Nếu như ngươi không dừng tay, ta sẽ giết ngươi. Chu Chỉ Thủy vô cùng phức tạp nói. Phương Lâm nhìn nàng, nhất là nhìn thanh trường kiếm trong tay nàng, không lộ ra vẻ kiêng dè nào. Sau một khắc, lực lượng linh mục tuôn ra, Chu Chỉ Thủy như gặp phải trọng kích, cả người liên tục lui lại. Phương Lâm lắc người một cái, lập tức tóm lấy cánh tay của Chu Chỉ Thủy, nhẹ nhàng lắc một cái nữa, đoạt lấy trường kiếm trong tay nàng. Sắc mặt Chu Chỉ Thủy kịch biến, không ngờ Phương Lâm lợi hại như vậy. Ở dưới linh mục của hắn, mình hoàn toàn không có sức phản kháng. Phương Lâm nắm lấy trường kiếm kia. Trường kiếm này nhìn như bình thường nhưng vô cùng sắc bén, cho dù không chạm tới thân kiếm, chỉ có phong duệ chi khí đã có thể cắt đứt da thịt. Kiếm không tệ, đáng tiếc là người dùng quá kém cỏi. Phương Lâm như cười như không nói. Chu Chỉ Thủy biểu lộ ảm đạm, thực lực của nàng hoàn toàn là rất yếu. Nếu vừa rồi Phương Lâm có sát tâm thì hoàn toàn có thể ra tay giết nàng. Phương Lâm, ngươi và hoàng thất vốn không thù hận, đâu cần phải làm như vậy, mau thu tay lại đi. Chu Tích Nhược lạnh giọng nói, trong tay nắm chặt pháp bảo Kim Trung. Một khi có bất kỳ sự tình gì phát sinh, nàng sẽ lập tức thôi động pháp bảo để bảo vệ mọi người. Nghe được lời mà Chu Tích Nhược nói, Phương Lâm cười nhạo một tiếng, vốn không thù hận sao? Từ khi ta rời khỏi phủ thái tử thì đã cùng hoàng thất các người kết thủ kết oán. Nghe vậy, Chu Tích Nhược lắc đầu. Ở trước khi người giết Chu Cát, giữa ngươi và hoàng thất ta kỳ thật hoàn toàn có thể ở chung bình thường. Về phần thái tử có thái độ đối với người thế nào thì đó là chuyện của thái tử. Phương Lâm dùng một loại ánh mắt như nhìn đứa ngốc mà nhìn Chu Tích Nhược. Ta thấy là ngươi quá ngây thơ hay là ngươi đần độn, nói hiu nói vượn. Phủ thái tử và hoàng thất có khác nhau hay sao? Ngươi không nghe thấy Chu Cát trước đó nó nói qua lời gì sao? Bởi vì Chu Chỉ Thủy không thích ta, Chu Dịch Thủy không thích ta, cho nên muốn bài xích ta, muốn để cho ta trong hung sơn bách thú này tứ cố vô thân. Chu Tích Nhược nhíu mày. Chu Cát và thái tử khá là thân thiết cho nên tỏ thái độ này cũng không đại biểu tất cả mọi người của hoàng thất đều là như thế. Mà ngươi không nghĩ đến sau khi hoàn toàn đắc tội hoàng thất, ngươi còn có thể sống sót hay sao? Chu Tích Nhược nói không sai, nếu hoàn toàn đắc tội với hoàng thất huyền quốc, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần tin tức dò dỉ ra, Phương Lâm sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của cả hoàng thất. Ở tại huyền quốc, cho dù là thế lực nhất lưu cũng không dám tùy tiện đắc tội hoàng thất. Phương Lâm chẳng qua là một võ giả địa nguyên, không có căn cơ gì. Nếu hắn hoàn toàn đắc tội hoàng thất, thì dù cho có đạt được Trấn Bắc Điện Chủ thưởng thức, hoàng thất vẫn không cố kỵ mà diệt trừ hắn. Phương Lâm lắc đầu. Ta dù không giết Chu Cát thì hoàng thất các ngươi từ lâu cũng không dung được ta. Ngươi hẳn phải biết là chuyện gì, không cần phải giả bộ như không biết. Nghe hắn nói thế, Chu Tích Nhược lập tức im lặng. Không sai. Cho dù Phương Lâm không giết Chu Cát thì hoàng thất và phủ thái tử cuối cùng vẫn muốn đối phó Phương Lâm, khiến hắn hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Bởi vì thái tử Chu Dịch Thủy muốn thông gia với Độc Cô Gia, đây gần như là việc bắt buộc phải làm. Mà trên người Độc Cô Niệm có một vết nhơ, đó chính là Phương Lâm. Phương Lâm không chết thì Độc Cô Gia và hoàng thất đều sẽ có chỗ lưu tâm, cho nên dù Phương Lâm không làm gì, nhưng sự tồn tại của hắn như cây gai trong mắt của hoàng thất và Độc Cô Gia. Cho dù Phương Lâm và Độc Cô Niệm căn bản không có quan hệ gì khác, nhưng đây chỉ là chính bọn hắn cho rằng như vậy. Theo hoàng thất và Độc Cô Gia nghĩ thì vô luận Phương Lâm có làm hay không, ngươi và Độc Cô Niệm rốt cuộc quan hệ như thế nào, việc này đều không trọng yếu. Quan trọng nhất là phải để cho lần thông gia có ý nghĩa trọng đại này không có bất kỳ một vết xước nào. Chu Tích Nhược và Độc Cô Niệm có quan hệ rất tốt, đồng thời thân là quận chúa hoàng thất cho nên phải biết những chuyện này. Mà tất cả những thành viên hoàng thất tiến vào hung sơn bách thú lần này trên cơ bản đều chiếm được huyền đế thụ ý, chỉ cần có cơ hội thì lập tức giết chết Phương Lâm ngay để hắn không ra được khỏi hung sơn bách thú. Cho nên mới nói Phương Lâm giết hay không giết Chu Cát, hậu quả đều là như nhau. Cho dù Phương Lâm sống sót trong hung sơn bách thú, nhưng ở bên ngoài từ lâu đã có không ít cao thủ hoàng thất mai phục, chỉ cần Phương Lâm còn sống đi ra thì lập tức giết chết tại chỗ. Nói cho cùng vẫn là hồng nhan họa thủy, cũng là bởi Phương Lâm quá mức nhỏ yếu. Nếu như phía sau Phương Lâm có núi lớn để dựa, hoàng thất Huyền Quốc và Độc Cô Gia căn bản cũng không dám đối xử với Phương Lâm như vậy. Nghĩ đến lấy quan hệ giữa ngươi và nàng hẳn là nhất thanh nhị sở, cần gì phải giả vờ giả vịt với ta? Giọng điệu của Phương Lâm có vẻ trào phúng nói. Chu Tích Nhược không biết nên nói gì, nàng đối với loại chuyện thông gia này cũng rất bài xích. Nhưng vậy thì có biện pháp gì chứ? Hoàng thất và Độc Cô Gia sớm đã quyết định tốt chuyện này, không phải một hai người nói là có thể cải biến. Nói cho cùng vẫn là bởi bản thân ngươi, nếu là ngươi không tiếp xúc với nàng vậy thì sẽ không có những chuyện này. Chu Tích Nhược nói vẻ mặt lạnh lùng. Phương Lâm nghe vậy lập tức cười lạnh, lập trường khác biệt thì nói gì cũng vô dụng. Ngươi tin hay không, một ngày kia ta sẽ náo cho Hoàng thất Huyền Quốc các ngươi phải long trời lở đất. Phương Lâm biểu hiện dữ tợn nói. Chu Tích Nhược lắc đầu. Ngươi quá tự phụ. Hoàng thất Huyền Quốc ta sừng sững ngàn năm, người không cách nào dung chuyển được. Ồ, Phương Lâm ồ một tiếng, sau đó đi tới trước mấy thanh niên hoàng thất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mấy người bị dọa đến vãi cả linh hồn, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Chu Cát chết thảm, sợ mình trở thành người tiếp theo bị giết. Yên tâm đi, Tích Nhược quận chúa nói nhiều như vậy, ta cũng không tiện giết các ngươi. Phương Lâm cười tủm tỉm nói. Nghe vậy mấy người đều thở dài một hơi, nhưng còn không đợi bọn họ thả lỏng một khẩu khí, Phương Lâm đã nói một câu khiến họ phải trợn trừng mắt. Ăn hết những độc đan này đi. Phương Lâm lấy ra một cái bình ngọc, vẻ mặt vô hại nói. Ăn hết những độc đan này. Phương Lâm cười hì hì lấy ra cái bình, nhìn sáu thanh niên hoàng thất kia. Phải rồi, hai người các ngươi cũng phải ăn. Phương Lâm lại nhìn Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược. Chúng ta có thể không ăn không? Một thanh niên hoàng thất cẩn thận hỏi. Phương Lâm nở nụ cười, ngươi thử nói xem. Phương Lâm, đây là đan dược gì? Chu Chỉ Thủy nhíu mày hỏi. Phương Lâm biểu hiện tùy ý, dù sao cũng là độc đan, là loại ăn vào sẽ chết người, nhưng là không chết nhanh. Chỉ cần đứng đúng kỳ mà phục dụng thuốc giải của ta thì độc tính sẽ không phát tác. Vừa nghe thấy lời này mọi người đều biến sắc, nhất là Thẩm Chấp Sự, càng lộ ra vẻ cổ quái nhìn Phương Lâm. Ngươi là độc đan sư sao? Thẩm Chấp Sự mở miệng hỏi. Phương Lâm không cười nữa. Ta cùng độc đan sư không có bất cứ quan hệ nào, những độc đan này chỉ là dùng để khống chế bọn họ mà thôi. Thẩm Chấp Sự gật đầu không nhiều lời, chỉ là vẫn nhìn Phương Lâm bằng ánh mắt cổ quái. Đừng lề mề nữa, mau ăn đi, nếu không thì ta sẽ lại muốn ra tay giết người. Phương Lâm thúc giục, đổ mấy viên đan dược xanh lè vào trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt mấy người. Sáu thanh niên hoàng thất, ngươi nhìn ta nhìn hắn, trên mặt lộ vẻ không tình nguyện. Nếu có lựa chọn thì bọn họ tuyệt đối sẽ không ăn những độc đan này. Thế nhưng bây giờ Chu Cát đã bị Phương Lâm giết chết, nếu họ không ăn những độc đan này thì chỉ sợ người tiếp theo bị giết chính là mình. Chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi, vạn nhất ăn xong hết lập tức chết thì làm sao bây giờ? Một thanh niên hoàng thất nói. Phương Lâm lộ vẻ khinh thường nhìn hắn. Nếu bây giờ ta muốn giết các ngươi thì không cần phiền toái như vậy, trực tiếp một đao một tên, toàn bộ chém xuống. Thanh niên kia ngây ra một lúc, suy nghĩ một chút thì cảm thấy cũng đúng. Nếu Phương Lâm muốn giết chết nhóm mình thì còn cần cho ăn độc đan làm gì, trực tiếp ra tay không phải nhanh hơn sao? Nếu chúng ta ăn những độc đan này, người như thế nào mới có thể đưa thuốc giải cho chúng ta? Thanh niên kia lại hỏi. Nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu không minh bạch mà ăn những độc đan này, đến lúc đó sợ là muốn khóc cũng khóc không được. Phương Lâm vỗ vỗ bả vai của thanh niên này, bị dọa cho hai chân hắn run lên, xém chút thì quỳ xuống. Đừng sợ. Chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời, ta đảm bảo các người bất tử. Phương Lâm cười nói. Mấy người nghe thế đều không còn lời nào để nói. Hiện tại cũng chỉ có một con đường. Ăn độc đan thì có tạm thời giữ được tính mạng. Không ăn, vậy thì lập tức chết ngay. Không có chuyện gì để nói, sáu thanh niên hoàng thất đều hai tay run rẩy nhận lấy độc đan. Ở trong tâm tình cực kỳ dãy dụa phức tạp mà nuốt xuống. Bọn họ vừa ăn hết, thì sáu người lập tức có vẻ mặt thống khổ, nhào nhào ngã trên mặt đất, ôm bụng lăn lộn liên tục. Có người muốn lấy tay móc yết hầu cố gắng phun độc đan ra, đáng tiếc không có tác dụng. Không cần phải lo lắng, thống khổ rất nhanh sẽ qua đi. Đây chính là tình cảnh lúc phát độc, các người cố gắng mà cảm thụ một chút cho tốt. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt đạnh mạc nói. Sáu người cuối cùng kêu thảm cũng không phát ra được, cảm giác đau nhức kịch liệt để bọn họ gần như mất đi tri giác, nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy. Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược thấy vậy sắc mặt trắng bệch, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Ăn xong độc đan này sẽ thống khổ như vậy, hai nữ tử bọn họ làm sao chịu được. Qua thời gian một nén hương, thống khổ qua đi, sáu người thân thể không còn run nữa. Mặc dù không chết, nhưng sáu thanh niên hoàng thất lại có cảm giác như đã chết qua một lần, mặt không còn chút máu, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm tràn đầy vẻ e ngại và hoảng sợ. Loại độc này cứ 5 ngày thì phát tác một lần, chỗ ta có đan dược áp chế độc tính, các ngươi chỉ cần nghe lời cho tốt thì ta sẽ đưa cho các ngươi đan dược giải dược, Phương Lâm nói. Sáu thanh niên hoàng thất không nhiều lời, đều đối với Phương Lâm cúi đầu nghe theo, lựa chọn tuân theo mệnh lệnh của hắn. Sau khi trải qua kinh lịch sống không bằng chết thống khổ vừa rồi, sáu thanh niên hoàng thất hoàn toàn hoảng sợ, bọn họ không muốn chết lại càng không muốn trải qua loại thống khổ như vậy, cho nên vô luận Phương Lâm muốn bọn họ làm gì, cho dù để bọn họ giết chết người bên cạnh thì bọn họ đều không chút do dự mà làm. Hiện tại tới lượt hai người các ngươi ăn. Phương Lâm đi tới trước người Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược, chìa hai viên đan dược ra. Nhị nữ đều có vẻ mặt vô cùng phức tạp, các nàng và Phương Lâm không có thủ án gì, nhưng thân phận của các nàng đã quyết định là cùng Phương Lâm ở lập trường đối lập. Vô luận hai nữ có ý nghĩ như thế nào, cách làm ra sao, các nàng vẫn là thành viên hoàng thất, vẫn cùng Phương Lâm đứng ở hai phía đối diện. Chúng ta sẽ không ăn. Chu Tích Nhược nói xong liền thôi động kim trung pháp trận bao phủ mình và Chu Chỉ Thủy bên trong. Phương Lâm thấy vậy lắc đầu cười lạnh. Ngươi cho rằng như vậy là được sao? Chu Tích Nhược lạnh giọng nói. Dù là những con hùng yêu này đều không công phá được pháp trận, ngươi càng không cách nào dung chuyển được nó. Trên mặt Phương Lâm đầy vẻ khinh thường. Ngươi nhìn những con hùng yêu này đi, một lát nữa bọn chúng sẽ tỉnh lại, ngươi cảm thấy các ngươi có thể sống sót hay sao? Nhị nữ đều có vẻ mặt rất khó coi, xung quanh những con hùng yêu này ngáy đến rung trời nhưng cả đám vẫn còn sống, chỉ cần bọn chúng tỉnh lại thì hai nữ sẽ trở thành cá trong chậu. Các ngươi đã không ăn, vậy chúng ta sẽ đi khỏi đây, ở phía xa để nhìn các ngươi bị hùng yêu xé thành mảnh nhỏ, vậy đi, Phương Lâm nói. Hai nữ liếc nhìn nhau, cuối cùng Chu Tích Nhược phải thu hồi bảo vật kim trung, lựa chọn thỏa hiệp. Các nàng chỉ có con đường thỏa hiệp, Phương Lâm đã hoàn toàn nắm cục diện trong tay, các nàng giống như đồ chơi trong tay hắn, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Hy vọng người có thể giữ lời sẽ cho chúng ta thuốc giải, Chu Tích Nhược nói, sau đó ăn độc đan kia. Chu Chỉ Thủy cũng nhắm mắt lại nuốt độc đan vào. Sau khi hai nữ ăn hết cũng giống như sáu thanh niên hoàng thất trước đó, kêu thảm ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Các nàng rất muốn lập tức ngất đi, nhưng độc đan có hiệu quả vô cùng kỳ lạ, thời điểm để ngươi tiếp nhận thống khổ to lớn lại không cách nào hôn mê. Sáu thanh niên nhìn hai nữ có dáng dấp thống khổ thì đều có vẻ mặt ưu tư, bọn họ đều trải qua loại thống khổ này. Lúc này mặc dù thống khổ đã mất, nhưng hồi tưởng lại thân thể vẫn nhịn không được mà run rẩy hai lần. Sau khi thống khổ trôi qua, hai nữ quần áo tả tơi đứng dậy. Lúc các nàng nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Như vậy, Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược hai người cũng hoàn toàn bị Phương Lâm chế phục. Mặc dù lợi dụng độc đan thì không quang minh chính đại, nhưng hiệu quả thì vô cùng tốt. Về phần hai chấp sự đan minh, Phương Lâm cũng không cho bọn họ phục dụng độc đan. Dù sao cũng là người của đan minh, cùng với nghỉnh không có ân oán gì. Hiện tại các ngươi đều là người của ta. Ta để các ngươi làm gì, các ngươi phải làm cái đó, hiểu chưa? Phương Lâm nhìn mấy người đã ăn độc đan, vẻ mặt cười tươi rói. Mấy người đều nói vâng, Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược càng có vẻ mặt phức tạp. Các nàng thân là nữ tử, nếu Phương Lâm đối với các nàng có bất kỳ tâm tư gì, các nàng cũng vô pháp kháng cự. Hiện tại nói cho ta biết những người hoàng thất khác ở chỗ nào, Phương Lâm lạnh giọng hỏi. Người muốn làm gì? Thẩm chấp sự nhíu mày hỏi, gã phát hiện Phương Lâm này quả thực chính là một quái vật không theo lẽ thường. Chẳng lẽ bây giờ hắn còn muốn đi tìm thành viên hoàng thất khác để gây phiền phức sao? Vậy cũng không khỏi quá điên cuồng đi. Mấy người Chu Chỉ Thủy dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phương Lâm, gia hỏa này thật sự là một tên điên chính cống, chẳng lẽ hắn thực sự muốn giết hết tất cả thành viên hoàng thất trong Hung Sơn Bách Thú này sao? Đây không phải là điên cuồng mà là đang tự tìm cái chết. Phương Lâm người rất cường đại, nhưng lần này hoàng thất cũng có rất nhiều cao thủ vào đây. Ngoài từ thái tử Chu Dịch Thủy, mấy hoàng tử của hoàng thất cực kỳ nổi danh cũng đến, thực lực của bọn họ so với thái tử Chu Dịch Thủy cũng chẳng yếu hơn bao nhiêu. Có điều Chu Tích Nhược vẫn nói thật. Những người khác ở nơi nào chúng ta không biết, chỉ là giữa chúng ta đều có Ngọc Giản đưa tin để liên hệ. Nghe vậy Phương Lâm dường như có điều suy nghĩ sờ cằm. Việc này chờ chút nữa lại nói, các ngươi làm thịt những con hùng yêu này cho ta trước đó. Chỉ lấy mật gấu và yêu đan, các cái khác đều không cần, Phương Lâm phất tay. Lập tức bọn người Chu Chỉ Thủy liền cầm đao kiếm trong tay, giết chết những con hùng yêu còn đang ngủ mê không tỉnh. Những con hùng yêu này ngủ rất say, đến khi bị kiếm đâm xuyên đầu cũng đều không chút phản ứng. Nhưng da của hùng yêu rất dày, đao kiếm bình thường khó đâm xuyên. May mà mấy người đều là đệ tử hoàng thất, cho nên trên người mang theo binh khí thượng hạng. Phương Lâm ngồi cách đó không xa, Chu Tích Nhược đứng phía sau, bộ mặt u oán vì Phương Lâm mà bóp vai đấm lưng. À, thật là thoải mái, không nghĩ ra, người đường đường là quận chúa nhưng mà bản lĩnh bóp vai cũng không tệ, Phương Lâm vừa cười vừa nói. Chu Tích Nhược rất muốn chết đi, mình đường đường là quận chúa ở huyền quốc, đi tới chỗ nào cũng nhận được sự tôn kính, ngày bình thường nhiều lắm chỉ bóp vai cho phụ mẫu của mình thôi, hôm nay lại bóp vai cho một nam tử, thực sự là quá mất mặt. Nhưng còn tốt, Phương Lâm không có yêu cầu quá đáng gì, bằng không mà nói Chu Tích Nhược thả chết sẽ không khuất phục. Người và Độc Cô Niệm quan hệ rất tốt sao? Phương Lâm rảnh rỗi không có việc gì đột nhiên hỏi. Chu Tích Nhược không biết hắn hỏi cái này làm gì, lập tức ừ một tiếng. Phương Lâm lại hỏi, vậy có phải nàng thường xuyên mắng ta hay không? Nghe vậy Chu Tích Nhược sửng sốt một chút, theo bản năng lại ừ một tiếng. Phương Lâm bỗng nhiên quay người lại, nhìn chăm chăm vào Chu Tích Nhược, nàng mắng ta cái gì? Chu Tích Nhược có chút không biết làm sao, nhưng trên thực tế nàng cũng hoàn toàn chính xác thường xuyên nghe được Độc Cô Niệm mắng Phương Lâm, hơn nữa còn mắng vô cùng khó nghe. Mà thôi, dù sao nha đầu này khẳng định sẽ mắng chửi sau lưng ta, để nàng gả cho thái tử cũng tốt, Phương Lâm bĩu môi nói. Chu Tích Nhược do dự một chút dò hỏi, người thực sự nguyện ý để nàng gả cho thái tử sao? Phương Lâm kỳ quái nhìn Chu Tích Nhược, ta vì cái gì mà không nguyện ý chứ, ta cũng không phải cha mẹ của nàng, đâu có liên quan gì tới ta. Chu Tích Nhược im lặng, nhìn dáng vẻ của Thương Lâm thì đích thực là đối với Độc Cô Niệm không có tình cảm đặc biệt nào. Chỉ là nghĩ đến Độc Cô Niệm, trong lòng Chu Tích Nhược lại thở dài. Sau nửa canh giờ thì những con hùng yêu đều bị giết chết, máu tươi đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Phương Lâm đổ một đống mật gấu và yêu đan vào túi, trong đó thứ có giá trị nhất chính là mật gấu và yêu đan của yêu hùng đầu lĩnh. Đi thôi, nơi này đã sắp không an toàn, Phương Lâm nói rồi liền dẫn đầu đám người rời khỏi nơi đây. Ở một vùng đầm lầy gần đó xuất hiện một đám người của hoàng thất, người cầm đầu là một nam tử oai hùng khí vũ hiên ngang, trong tay còn cầm một cây phương thiên họa kích, sau lưng gã có 10 thành viên hoàng thất đi theo, toàn bộ là cao thủ thiên nguyên. Tam hoàng tử, không ngờ lần này chúng ta vận khí tốt như vậy, gặp được một con cửu văn lộc đã bị thương, một thanh niên phía sau oai hùng cười nói. Nhung hiêu của cửu văn lộc chính là chí bảo để tầm bổ huyết nhục, hẳn là khi trở về thực lực tam hoàng tử sẽ tăng lên rất nhiều, một người khác chém gió. Tam hoàng tử tay cầm phương thiên họa kích, hiển nhiên tâm tình không tệ, cười nói. Đây cũng may là có chư vị hết sức trợ giúp, Kiều Văn Lộc dù đã thụ thương cũng khó có thể đối phó. Nếu không phải chúng ta liên thủ thì khó mà giết được, càng đừng nói là đạt được nhung hiêu chân quý như vậy. Tam điện hạ, nếu chúng ta đã có thu hoạch, vậy có muốn hay không cùng những người khác tụ họp với nhau? Có người dò hỏi. Ở trong hung sơn bách thú này thì ai cũng minh bạch đạo lý. Nhiều người thì lực mạnh, đoàn người bọn họ mặc dù có thực lực khá, nhưng đi đến bây giờ cũng đã hao tốn mất 3-4 người. Nếu có thể cùng những người hoàng thất khác tụ tập một chỗ, vậy thì đám người sẽ có tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều. Nhưng phải nhìn xem là Tam hoàng tử có nguyện ý hay không cùng những người hoàng thất khác hội họp. Nếu gã không đồng ý thì những người khác cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo. Tam hoàng tử im lặng một lát, lập tức móc ra một cái ngọc giản. Sao? Chu Tích Nhược bọn họ đang ở gần đây, Tam hoàng tử nói. Nghe vậy những người khác đều lộ vẻ vui mừng, nhưng ta tạm thời không muốn cùng bọn họ tụ họp, Tam hoàng tử nói, khoe miệng nổ lên nụ cười nhạt. Điện hạ, vì sao vậy? Một người hỏi. Tam hoàng tử nhìn vùng đầm lầy cách đó không xa, ở chỗ sâu trong đầm lầy mơ hồ thấy được có một vệt kim quang tràn ra. Nơi đây có tạo hóa, ta không hy vọng sẽ phải chia sẻ cho người khác, Tam hoàng tử lạnh giọng nói. Mọi người cúi đầu nên chắp tay với hoàng tử hô vâng. Đúng lúc này trong đầm lầy vọt lên một con cự mãng trực tiếp nhào về phía Tam hoàng tử đứng đầu. Nghiệt xúc, muốn chết. Tam hoàng tử hét lớn một tiếng, dưới chân đạp mạnh xông về phía cự mãng. Còn trong một sơn cốc u ám thì Độc Cô Niệm và một đoàn người Độc Cô gia đã xuất hiện. Nơi đây không quá bình thường. Thanh niên đi đầu nhìn tình cảnh sơn cốc mở miệng. Người này áo trắng như tuyết, mi thanh mục tú, so với nữ tử còn muốn mỹ lệ hơn mấy phần. Độc Cô Nhược Hư, thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất Độc Cô gia, kiếm pháp siêu quần, có thể nói là hạng thiên tài trong những thiên tài. Lúc này trong sơn cốc có rất nhiều thi cốt, đều là thi cốt của yêu thú lít nha lít nhít. Đám người Độc Cô gia đều sợ hãi nhìn vào sơn cốc, tại sao nơi này lại có nhiều thi cốt yêu thú đến vậy, cứ như nó là một cái nghĩa địa của yêu thú trong hung sơn bách thú vậy. Độc Cô Nhược Hư nhíu mày, bọn họ một đường tới đây đã có 5 tộc nhân thiệt mạng, lúc này lại gặp được địa phương quỷ dị như vậy, thực sự là họ không dám tùy tiện bước vào. Niệm Niệm, mau lấy tẩm yêu kính ra đi, Độc Cô Nhược Hư nói. Độc Cô Niệm nghe vậy lập tức vỗ túi cửu cung, lấy ra một cái bảo kính có ngân quang lóng lánh. Bảo kính vừa xuất hiện liền tỏa ra ngân quang chiếu sáng toàn bộ sơn cốc. Không tốt, mau lui lại. Quang mang của bảo kính đột nhiên ngưng tụ thành một chùm chiếu vào một góc nào đó trong sơn cốc, Độc Cô Nhược Hư liền biến sắc, lập tức hô to. Hung sơn bách thú các nơi đều có đủ loại chuyện phát sinh, có người chết, có người đào thoát, có người đạt được cơ duyên, kỳ ngộ. Ở một chỗ vách núi bên ngoài của hung sơn bách thú, một đoàn người của bọn thái tử Chu Dịch Thủy đang ở đây. Ở chỗ sườn núi này có một cái sơn động, đồng thời được rất nhiều dây leo che lấp. Lúc đầu có vài yêu thú phi cầm tam biến ngũ trọng tồn tại ở trong, nhưng đã bị Chu Dịch Thủy giết chết. Sơn động này cực kỳ kín đáo, cộng thêm với địa thế hiểm yếu, yêu thú căn bản không cách nào tới đây. Cho dù là phi cầm cũng rất khó phát hiện cái sơn động này, cho nên đoàn người của Chu Dịch Thủy dừng lại trong sơn động, bình yên vượt qua một đoạn thời gian. Chu Dịch Thủy lần này tiến vào hung sơn bách thú chỉ dẫn theo có 4 người, đồng thời cũng đều là thân tín của y. Ngoại trừ Mộng Viện thì 3 người khác theo thứ tự là một lão bộc áo xám, một thanh niên trầm mặc ít nói và một nam tử trung niên mặt sẹo. Mấy thân tín của Chu Dịch Thủy từng người đều có thực lực phi phàm, cho nên đoàn người của họ dù ít, nhưng trong tất cả các đội ngũ tiến vào hung sơn bách thú vẫn là đội có lực cạnh tranh mạnh nhất. Lúc này Chu Dịch Thủy đang ngồi khoanh chân hấp thu tinh hoa của một gốc dược liệu cổ ngàn năm. Đây là đám người bọn họ phát hiện được ở trong sơn động này, coi như một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Bỗng nhiên bên ngoài sơn động có từng đợt tiếng vang truyền đến, dường như có yêu thú phi cầm phát hiện nơi đây, đang chui vào từ khe hở của dây leo. Lão bộc áo xám đứng dậy đi ra ngoài sơn động, nhìn thấy một con đại điểu đen nhánh đang muốn xông vào, lập tức xuất thủ. Một trường hạ xuống, đại điểu màu đen kêu thảm, cái đầu biến thành thịt nát, rơi thẳng xuống vách núi. Đây là một con yêu thú tam biến nhị trọng, lại bị lão bộc áo xám một trường giết chết, có thể thấy được lão bộc này thực lực cường hãn đến mức nào. Thái tử, chúng ta cứ dừng lại ở đây như vậy sao? Mộng Viện nhìn ra ngoài sơn động mở miệng. Chu Dịch Thủy mở to mắt nói, tạm thời cứ ở đây, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước đó đợt thú triều kia vô cùng cổ quái, ta hoài nghi thú triều còn xuất hiện nữa. Mộng Viện nhíu đôi mi thanh tú lại. Nhưng chúng ta cứ một mực ở chỗ này thì bên ngoài xảy ra chuyện gì chúng ta cũng hoàn toàn không biết. Chu Dịch Thủy mỉm cười không giải thích gì thêm. Linh mục trên trán mở ra, rồi một linh thần bước ra ngoài. Linh thần của ta sẽ ra ngoài dò xét trước một lượt. Chu Dịch Thủy nói xong, linh thân và bản thể hắn không khác nhau chút nào, nhưng thực lực thì cũng chỉ được bằng một bộ phận của bản thể. Lập tức, chỉ thấy linh thân kia khẽ gật đầu với bản thể, rồi lao vút ra khỏi sơn động. Ta cũng ra ngoài một chuyến, thanh niên trầm mặc ít nói bỗng nhiên lên tiếng. Chu Dịch Thủy nhìn gã lập tức gật đầu cho phép, thanh niên kia liền đi theo sau linh thân của Chu Dịch Thủy, rời khỏi sơn động. Hắn đi làm cái gì? Mộng Viện khó hiểu nói. Chu Dịch Thủy không nói gì, nhưng lão bộc áo xám mở miệng. Hắn đi tìm một người. Trong mắt của Mộng Viện xoay chuyển liền hỏi, là Độc Cô Niệm hay là Phương Lâm? Đương nhiên là Phương Lâm, lão bộc áo xám nói. Mộng Viện cười khẽ, Chu Dịch Thủy thì có vẻ mặt lạnh nhạt, chuyên chú vào việc hấp thu tinh hoa dược liệu cổ ngàn năm, dường như hoàn toàn không nghe được người khác nói gì. Chỉ sợ bây giờ Phương Lâm kia đã chết, gia hỏa này phải tay không trở về thôi, Mộng Viện cười nói. Hung sơn bách thú trong một khu vực rậm rạp, hai nam nữ trẻ tuổi mặc áo đen sống vai mà đi. Ở trước người bọn họ có một đại ấn màu mực đang nổi trôi lơ lửng, trên đó mơ hồ có quang hoa lưu chuyển. Đại ấn màu mực này tạo hình độc đáo, trên đó có khắc hình một cái đan lô, mà ở dưới đáy đại ấn thì khắc hai chữ to là Trấn Tây. Đây chính là đại ấn của Trấn Tây Điện Chủ, cũng là một trong những bảo vật của gã. Nam nữ trẻ tuổi này chính là người mà Trấn Tây Điện Chủ phái tới hung sơn bách thú. Bọn họ cầm ấn này có thể đánh giết bất luận yêu thú nào có cảnh giới tứ biến trở xuống. Nam tử trẻ tuổi dựa vào đại ấn này ở trong hung sơn bách thú hoành hành vô kỵ, không ngừng tìm kiếm tung tích của Phương Lâm. Hả? Hai người đi một lát bỗng nhiên thấy phía trước có vài thi thể hùng yêu bị phanh ngực bụng. Đây là có chuyện gì? Hai người tra xét một hồi, sắc mặt ngưng trọng hiển nhiên. Ngưng trọng hẳn lên. Đây hiển nhiên là do con người làm, mà khẳng định không chỉ một người. Nhưng vì sao những con hùng yêu lại có tử trạng thê thảm như này mà nhìn qua lại không có chút thống khổ nào? Mật gấu và yêu đan đều đã bị móc đi, thanh niên kia nhíu mày. Nữ tử thì tra xét chung quanh một hồi, phát hiện dấu vết một số người đi qua. Đi bên kia, chúng ta đi theo nhìn xem rốt cuộc người phương nào gây nên. Được. Thanh niên này lên tiếng, đại ấn màu mực bay ở phía trước, hai người theo sau, truy tìm dấu vết. Lúc này Phương Lâm mấy người cũng gặp phải phiền toái, hơn nữa còn là một đại phiền toái. Bọn hắn vậy mà trong lúc vô ý đã xâm nhập vào lãnh địa của một đàn hắc phong lang. Cá thể của hắc phong lang thì vô cùng nhỏ yếu, chỉ có cảnh giới nhẹ biến, bát hoặc cửu trọng, thế nhưng hắc phong lang lại kết thành quần thành đội để hành động, thường thường cứ xuất hiện là một bầy, đầy khắp núi đồi mà đến. cho dù là một chút yêu thú lợi hại thì cũng không nguyện ý tiến vào lãnh địa của Hắc Phong Lang, bởi vì bọn chúng đối với ý thức lãnh địa cực kỳ coi trọng, chỉ cần bước vào lãnh địa của bọn chúng lập tức sẽ bị Hắc Phong Lang coi là khiêu khích mà vây công. Phương Lâm bọn họ lại hoàn toàn tiến vào lãnh địa của Hắc Phong Lang, mãi đến khi phát hiện ra không ít phân sói thì mới ý thức được không ổn, nhưng là đã muộn. Bốn phương tám hướng đều xuất hiện từng con Hắc Phong Lang, bầy sói vây quanh đám người Phương Lâm, từng đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhưng không có lập tức nhào lên, dường như nó đang đợi thời cơ công kích tốt nhất. Làm sao bây giờ? Hắc Phong Lang có tiếng là khó chơi, mà nơi này cũng không biết là có bao nhiêu Hắc Phong Lang, chúng ta sợ rằng trốn không thoát. Một thanh niên hoàng thất vẻ mặt trắng bệch nói, đừng hốt hoảng. Thẩm chấp sự nói, con mắt cũng đang quan sát bốn phía, quan sát động tĩnh của Hắc Phong Lang. Đột nhiên phía trước có đại lượng đàn sói xuất hiện, nhìn qua thì phải có hơn trên 100 con, mà trong bầy sói này vậy mà xuất hiện một con lang vương. Cái đầu của Hắc Phong Lang vương so với Hắc Phong Lang bình thường to hơn một vòng, toàn thân lông tóc giống như là thép nguội dựng thẳng lên, răng sói thật dài và tứ chi thì đặc biệt tráng kiện. Trong lòng mọi người càng trầm xuống, có lang vương tồn tại trong đàn Hắc Phong Lang, chúng sẽ càng thêm kinh khủng, bởi vì lang vương này có thể chỉ huy đàn sói hành động theo nhịp, sẽ không như là rắn mất đầu tấn công bừa bãi. Hắc Phong Lang vương dùng một đôi mắt tinh hồng, nhìn chăm chăm vào đám người này. Lập tức một tiếng sói tru khởi sướng, chỉ thấy Hắc Phong Lang đầy khắp núi đồi, đều kêu gào mà lên. Âm thanh sói tru liên tiếp mang theo một lực lượng vô hình khiến cho đám người này cảm giác hoa đầu váng mắt, bước chân bắt đầu nhẹ bẫng đi. Không tốt, Thẩm chấp sự hét lên một tiếng, muốn để cho đầu mình tỉnh táo lại, nhưng đáng tiếc là không được. Phương Lâm không do dự nữa, vỗ vào túi thú ôm con chó lông vàng đang ngủ ra. Chó lông vàng đang ngủ ngon bị Phương Lâm không chút khách khí ôm ra thì lập tức cực kỳ tức giận. Đừng ngủ nữa, nhanh ca hát đi. Phương Lâm đập một phát vào đầu con chó lông vàng giúp cho nó thanh tỉnh một chút, trong miệng vội vàng thúc giục. Con chó lông vàng nhìn thấy bốn phía có rất nhiều Hắc Phong Lang đang lao tới bị dọa cho sủa gâu gâu hai lần, một thân lông vàng đều dựng đứng cả lên. Phương Lâm xém chút thì chửi ầm lên, thời khắc mấu chốt mà nhị cầu tử này lại bị dọa cho run chân, thực sự là một tên gia hỏa không có tiền đồ. Lúc này đàn Hắc Phong Lang đã nhào tới, đám người ra sức chống cự, rất nhanh đã đánh giết đàn Hắc Phong Lang xông lên lượt đầu. Thực lực của mỗi con Hắc Phong Lang này không tính là gì, nhưng nếu cứ liên tục không ngừng xung lên, dựa vào chiến thuật biển người, à không đúng, phải nói là chiến thuật biển sói thì cả họ cũng chết. Đừng có run nữa, nhanh ca hát đi, hát xong thì yêu đan của những con sói này đều cho ngươi ăn. Phương Lâm vỗ con chó lông vàng mấy lần, đồng thời lấy yêu đan ra để dụ dỗ nó. Con chó nghe xong có yêu đan ăn thì lập tức lấy lại tinh thần, buông yết hầu ra, bắt đầu ca hát. Trên thực tế cũng không phải là ca hát gì vì nó cũng chả thuộc một bài nhạc trẻ nào ra hồn, mà nó phát ra một loại âm thanh kỳ quái. Trong âm thanh mang theo lực lượng kỳ diệu, có thể khiến yêu thú nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dạng như một loại bolero trữ tình. Khi âm thanh này vang lên thì ở xung quanh, những đàn Hắc Phong Lang đang xông lên bắt đầu bước chân lay động. Phàm là Hắc Phong Lang nghe được âm thanh này thì đều toát lên vẻ buồn ngủ. Cho dù Hắc Phong Lang Vương đứng ở đằng xa, hai mắt tinh hồng cũng có phần chịu không nổi. Loại lực lượng này quá mức kỳ diệu, không phải dựa vào ý chí là có thể ngăn cản được, thân thể không tự chủ mà rơi vào giấc ngủ, bịch bịch. Một con lại tiếp một con Hắc Phong Lang ngã xuống mặt đất, từ gần tới xa, dõi mắt nhìn lại, khắp núi đồi đầy Hắc Phong Lang, cứ liên miên đổ xuống, tràn viện, thực sự là có chút hùng vĩ. Tất cả mọi người sợ đến ngây ra đều có ánh mắt cực kỳ rung động nhìn Phương Lâm, chuẩn xác mà nói là nhìn vào con chó lông vàng trong ngực của Phương Lâm. Trước đó những con hùng yêu kia cũng là như thế, sau khi âm thanh kỳ dị vang lên thì toàn bộ đám hùng yêu đều ngủ thiếp đi. Lần này cũng giống như vậy, Hắc Phong Lang dù có số lượng rất nhiều nhưng cũng không đối kháng được với thanh âm cổ quái mà con chó lông vàng phát ra. Hắc Phong Lang Vương giữ được mấy hơi thở, rốt cuộc không chịu được thân thể buồn ngủ, lập tức ngã quỵ xuống. Đám người thở dài một hơi, may mà có con chó lông vàng ở đây, bằng không bọn họ lần này sợ là rất khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Đàn Hắc Phong Lang công kích cực kỳ đáng sợ, chúng lại hung hãn không sợ chết, sẽ mài chết những con mồi đang sống sờ sờ trong vòng vây của chúng. Phương Lâm, con chó này của ngươi có lai lịch ra sao, tại sao lợi hại đến vậy? Thẩm chấp sự hiếu kỳ hỏi. Phương Lâm cười ha ha, nhị cầu tử của ta đương nhiên là lợi hại, có điều lai lịch của nó ta không biết vì ta nhặt được. Nhặt được? Mọi người đều im lặng, tại sao Phương Lâm lại có vận khí tốt vậy chứ, tùy tiện nhặt được một con chó nhỏ mà cũng lợi hại đến thế. Không có người nào tin tưởng Phương Lâm, họ đều đang cảm thấy hắn là cố ý không chịu nói ra lai lịch thật của con chó lông vàng, lập tức cũng không ai hỏi gì nữa. Sau khi con chó lông vàng thi triển bản lĩnh đặc biệt của nó thì có vẻ rã rời, còn buồn ngủ ngáp không ngừng. Nhưng con chó lông vàng vẫn dùng móng vuốt nhỏ cào vào người Phương Lâm, rồi lại chỉ vào những con hắc phong lang đang ngủ kia. Nó dường như đang nhắc nhở Phương Lâm không nên quên lời hứa cho nó yêu đan. Phương Lâm tức giận nói, được rồi, ta sẽ giữ yêu đan lại cho ngươi, chờ ngươi tỉnh ngủ rồi ăn. Con chó lông vàng lại ngáp một cái, lập tức tiến vào túi thú chìm vào giấc ngủ say. Bản lĩnh kỳ lạ khiến yêu thú nhanh chóng chìm vào giấc ngủ này, chó lông vàng cũng không thể liên tục sử dụng, gần như mỗi lần dùng xong thì chính nó cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày để khôi phục lực lượng. Phương Lâm âm thầm thở dài, nếu là con chó lông vàng này có thể không kiêng nệ gì sử dụng bản lĩnh đặc biệt như vậy, vậy thì ở trong hung sơn bách thú này hắn quả thực có thể đi ngang như cua, không cần phải sợ bố con thằng nào. Mấy ngờ các ngươi đừng đứng được ra đó nữa, tranh thủ thời gian giúp ta móc yêu đan của hắc phong lang này ra, ai cũng đừng có tư tàng nha. Phương Lâm không chút khách khí ra lệnh. Chu Chỉ Thủy bọn người này đều lên tiếng, mặt không đổi sắc dựa theo mệnh lệnh của Phương Lâm mà làm việc. Trong lúc nhất thời, đàn hắc phong lang bị phanh ngực mổ bụng, mùi máu tươi cực kỳ gắt mũi. Sau một canh giờ, mấy người Chu Chỉ Thủy mang theo một đống yêu đan trở về. Mặc dù những yêu đan này phần lớn phẩm giai không cao, nhưng được cái số lượng rất nhiều, nghĩ đến hẳn là đủ cho con chó lông vàng này sẽ ăn mái con nhà bà Thoải. Về phần yêu đan của hắc phong lang vương thì Phương Lâm giữ lại, đối với hắn mà nói yêu đan của yêu thú tam biến cũng có chút tác dụng. Đúng lúc này Thẩm Chấp Sự bỗng nhiên nhướng mày, linh mục trên trán quang mang chớp động, dường như có người đang tiếp cận chúng ta, khí tức rất mạnh. Thẩm Chấp Sự nói, giọng điệu có phần ngưng trọng. Phương Lâm nghe vậy cũng mở ra linh mục nhìn về phía sau, quả nhiên có hai thân hình đang đi đến chỗ nhóm người của mình, mà Phương Lâm nhìn thấy ở phía trước hai người này dường như có bảo vật trôi lơ lửng. Phương Lâm tiếp tục thôi động lực lượng linh mục muốn nhìn rõ bảo vật kia, kết quả lại gặp phải bài xích. Bảo vật kia dường như nhận ra có người nhòm ngó, bỗng nhiên bộc phát ra một luồng hắc quang. Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự đều kêu lên đau đớn, thu hồi linh mục, sắc mặt trắng ra. Mặc dù không thấy được rõ ràng dáng vẻ của bảo vật, nhưng Phương Lâm lại thấy được hình dáng của hai người kia. Không phải là rất quen thuộc, nhưng Phương Lâm nhớ mang máng, ngày đó lúc Trấn Tây Điện Chủ xuất hiện, chính là một nam một nữ này đi theo đít. Không tốt rồi, là người của Trấn Tây Điện, trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ vậy. Hắn và Trấn Tây Điện Chủ có ân oán với nhau, lúc này gặp được người của Trấn Tây Điện ở đây, chuyện này cũng không tốt đẹp gì, 8/9 phần 10 là hướng về mình mà tới. Cùng lúc đó thì một nam một nữ đến từ Trấn Tây Điện, nhìn thấy đại ấn màu mực, đột nhiên có phản ứng, lập tức cảnh giác hẳn lên. Dường như phía trước cách đó không xa, trước đó còn nghe được tiếng sói tru, lúc này sao lại không có nữa rồi. Nam tử kia nói, trên mặt còn mang theo mấy phần kinh nghi. Đi qua nhìn một chút thì biết chứ gì, có bảo vật này ở đây, không đi được nơi nào khác đâu. Nữ tử nói, lộ ra vẻ cực kỳ tự tin. Hai người cũng không quá nhiều do dự, tăng tốc hướng phía trước mà đuổi theo. Chúng ta đi mau thôi, Phương Lâm nói với mọi người. Không chậm trễ chút nào, một đoàn người nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của Hắc Phong Lang, tiến vào một vùng núi rừng khác. Ta tại sao có cảm giác nơi này so với chỗ vừa rồi của chúng ta càng khủng bố hơn? Hành tẩu trong rừng núi này bầu không khí cực kỳ dị thường, một thanh niên hoàng thất nhỏ giọng nói. Không chỉ có gã mà tất cả mọi người đều có sắc mặt ngưng trọng. Nơi đây yêu khí cực kỳ nồng đậm, mà nơi có yêu khí nồng đậm như vậy thì hiển nhiên sẽ có yêu thú cực kỳ lợi hại tồn tại. Chúng ta hẳn là đang không ngừng tới gần giao giới giữa ngoại vi và chỗ sâu, cũng không biết khoảng cách đến giao giới kia còn bao xa, hy vọng chỉ cách một đoạn. Thẩm Chấp Sự mở miệng nói ra. Ai cũng không nhìn thấy, ở chỗ sâu trong sơn lâm có con mắt hẹp dài đang lặng yên mở ra, con mắt nhìn về vị trí đường mà đám người Phương Lâm đang đi. Nơi đây quá mức quỷ dị, vẫn nên lui ra ngoài trước đã. Phương Lâm nói, hắn cũng không muốn mạo hiểm tiến vào sơn lâm này. Đám người nhao nhao gật đầu đang muốn quay người rời khỏi. Đúng lúc này thì một cơn cuồng phong gào thét mà đến, mang theo yêu khí nồng đậm kinh người, lập tức thổi cho đám người trái nghiêng phải ngã, đứng cũng không vững. Cẩn thận! Thẩm Chấp Sự hô to, mở ra linh mục liếc nhìn bốn phía vô cùng cảnh giác. Ở trong cuồng phong yêu thú tung hoành kia, Thẩm Chấp Sự dùng linh mục thấy được rất nhiều thanh dược bức to bằng đầu người, từng con đều đang vỗ cánh soàn soạt. Cơn cuồng phong này do những con rơi hội tụ vào một chỗ gây nên, là thanh dược bức, không được để bọn chúng cắn phải. Thẩm Chấp Sự liên tục hô to nhắc nhở đám người này, vẻ mặt đặc biệt khó coi. Thanh dược bức mặc dù là một loại yêu thú vô cùng yếu ớt, nhưng trong miệng của chúng lại mọc ra túi độc, nếu bị bọn chúng cắn thì sẽ trúng độc ngay. Độc tính của thanh dược bức mặc dù không chí mạng nhưng lại khiến thân thể võ giả dần tê liệt, nếu như chúng độc quá nặng, toàn thân sẽ cứng ngắc lại như người chết, đến lúc đó chỉ có thể để mặc cho thanh dược bức gặm nhấm thân thể hầu như không còn. nơi này lại có nhiều thanh dược bức như vậy, hiển nhiên là họ đã tiến vào lãnh địa của thanh dược bức. Mà lại nhìn từ nơi này có yêu khí cực kỳ nồng đậm đến xem, thì sợ rằng sẽ có rất nhiều thanh dược bức, rất có thể còn có cả tử dược bức dương, càng thêm đáng sợ. Nếu thực sự có tử dược bức vương tồn tại, vậy thì đoàn người bọn họ coi như xui xẻo to. Rất nhiều thanh dược bức đánh tới, đám người liền nhao nhao thi triển thủ đoạn, không ngừng đánh hạ thanh dược bức, đồng thời dùng nội kình hộ thể không cho thanh dược bức cắn phải mình. Trong linh mục của thẩm chấp sự có bạch quang hiện lên, hóa thành một màn ánh sáng bao phủ mọi người lại. Những thanh dược bức nằm trong phạm vi bạch quang bao phủ, từng con đều không bay lên được, nhao nhao rớt xuống đất. Nhân cơ hội này, mấy thanh niên hoàng thất tranh thủ đánh chết toàn bộ những con rơi xuống. Có lực lượng linh mục của thẩm chấp sự tương trợ, trong thời gian ngắn thì những thanh dược bức này cũng không được uy hiếp tới đám người. Nhưng vẻ mặt của mọi người chẳng nhẹ nhõm hơn được chút nào, mà ngược lại ngày càng ngưng trọng. Bởi vì xung quanh khu vực sơn lâm này có từng bầy thanh dược bức không ngừng bay tới, thổi lên từng đợt hắc phong, lít nha lít nhít hướng đám người này bao vây lại. Mau lui lại thôi, thẩm chấp sự quát to, duy trì lực lượng linh mục, bảo đảm, bảo hộ cho đám người vừa đánh vừa lui, muốn rời khỏi khu vực này. Trong lúc đó thì một uy thế lớn lao giáng lâm, lực lượng linh mục của thẩm chấp sự lập tức gặp phải áp chế, uy lực giảm mạnh. Không tốt, sắc mặt của thẩm chấp sự kịch biến, linh mục thấy được một tia tử quang, là tử dực bức vương. Ở sau lưng mấy người có một con tử dực bức vương ngăn cản đường lui, một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào đám người. Tử dực bức vương này toàn thân là màu tím, hình thể so với người còn muốn lớn hơn, khuôn mặt xấu xí, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Nhìn thấy tử dực bức vương xuất hiện, mọi người đều hít một hơi thật sâu, nhìn thân của tử dực bức vương tản ra ưu khí nồng đậm mà phán đoán, sợ là nó đã đạt tới cảnh giới tam biến lục trọng hoặc thất trọng. Loại yêu thú có cảnh giới như vậy, mọi người ở đây căn bản không thể là đối thủ, nhất là nơi này còn có rất nhiều thanh dược bức đếm không xuể, hoàn toàn là lãnh địa của bọn nó. Có trời mới biết trong sơn lâm này còn có hay không con tử dược bức vương thứ hai. Tử dược bức vương thét lên một tiếng, thanh âm cực kỳ chói tai. Ngay sau đó tử dược bức vương lao tới mang theo một cơn gió lớn. Thẩm chấp sự có tu vi cao nhất ngăn ở phía trước, vỗ túi cửu cung, trường kiếm liền bay ra, muốn đi chém tử dược bức vương. Tử dực bức vương vỗ mạnh hai cánh, cuồng phong hiện lên, lập tức thổi trường kiếm của thẩm chấp sự bay ngược trở về. Thẩm chấp sự dùng tay bắt lấy trường kiếm nắm chặt lại, trong linh mục quang mang xuất hiện lướt tới, hóa thành một thanh thân chiến giáp. Ngay sau đó thẩm chấp sự gầm lên một tiếng xông về phía tử dực bức vương. Trong mắt của tử dực bức vương toát ra vẻ khinh thường, thân hình khẽ động, mạnh mẽ cùng với thẩm chấp sự đâm vào cùng một chỗ. Thẩm chấp sự biến sắc, cả người bị chấn động bay thẳng ra ngoài. May mà có lực lượng linh mục bảo hộ bản thân, lúc này mới không bị thương gì. Nhưng lần này cũng để cho thẩm chấp sự biết rõ là giữa mình và tử dực bức vương chênh lệch như thế nào. Con yếu thú này tuyệt đối là đạt tới cảnh giới tam biến thất trọng, trong bọn họ ai cũng không thể đối kháng. Chênh lệch về cảnh giới đủ để cho tử dực bức vương nghiền ép cả đám. Nhưng dù không địch lại thì thẩm chấp sự vẫn cố gắng cắn răng nghênh đón, thôi động lực lượng linh mục đến cực hạn, dùng hết toàn lực cuốn lấy tử dực bức vương. Cùng lúc đó Vương Lâm cũng mở ra linh mục, lam quang tràn ngập, vọt tới tử dực bức vương. Đáng tiếc là tử dực bức vương cảnh giới quá cao, lực lượng linh mục của Vương Lâm suy yếu rất lớn, tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Lệnh bài kim sắc của ngươi đâu, giữ lại để mà đẻ trứng hay sao? Vương Lâm quay đầu lại nhìn Chu Trì Thủy quát. Vẻ mặt Chu Trì Thủy phức tạp, vỗ túi cửu cung, lệnh bài kim sắc xuất hiện trong tay nàng. Sau một khắc kim quang tràn ngập, một ngón tay kim sắc hiện lên, mang theo khí tức cực kỳ cường hãn, hướng thẳng tử dực bức vương mà đi. Tử dực bức vương dường như cảm nhận được nguy hiểm, kinh hô một tiếng lập tức chạy trốn vào sâu trong sơn lâm. Tử dực bức vương tốc độ cực nhanh, nhưng tốc độ của ngón tay kim sắc càng nhanh hơn, chớp mắt liền rơi trên thân nó. Ngón tay kim sắc uy lực vô cùng, chỉ thấy tử dực bức vương kêu rên liên hồi, thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị ngón tay kim sắc giết chết. Cảnh tượng này để cho đám người mở miệng hô tốt. Tử dực bức vương đã chết thì những thanh dực bức còn lại, mặc dù số lượng nhiều nhưng lấy thực lực của đám đông, vừa đánh vừa lui thì vẫn có thể chạy thoát. Sau khi Chu Chỉ Thủy sử dụng lệnh bài kim sắc một lần, sắc mặt có phần tái nhợt, lập tức thu lệnh bài lại. Chỉ có thể sử dụng 5 lần nữa, Chu Chỉ Thủy nói. Phương Lâm cũng không nhìn nàng, vẻ mặt cũng không có trầm tĩnh lại mà nói với mọi người, đi mau thôi. Thẩm chấp sự ở phía trước, những người khác theo phía sau. Dưới sự truy sát điên cuồng của đàn thanh dực bức, họ không ngừng rời khỏi sơn lâm. Có điều dường như thượng tiên hết lần này tới lần khác muốn đối nghịch với bọn họ. Ngay khi sắp rời khỏi đám sơn lâm này thì một bóng đen to lớn bao phủ ở phía trên. Mọi người đều ngẩn ra, lập tức ngước đầu lên. Sau một khắc, bao quát cả thẩm chấp sự và Vương Lâm, tất cả mọi người đều có biểu lộ cô đọng lại. Mấy thanh niên hoảng thất thì càng là sợ hãi vô cùng, giống như gặp phải quỷ. Một con rơi to lớn đang bay quanh phía trên đầu mọi người, một đôi mắt còn lớn hơn cả cái bánh xe, sâm nhiên nhìn chăm chú xuống đám người phía dưới. Con rơi này quá lớn rồi, từ Dực Bức Vương vừa rồi mà ở trước mặt con rơi này thì đúng là nhỏ bé đến đáng thương. Cái này, đây là quỷ Bức Vương ở cảnh giới tứ biến rồi, con bà nó. Thẩm Chấp Sự kinh hãi nói, cả người đều run rẩy. Trong lòng Phương Lâm thầm mắng, lần này xem như xui xẻo rồi, vậy mà xuất hiện một con yêu thú tứ biến. Quỷ Bức Vương xuất hiện khiến trong lòng mọi người bị một bóng ma bao phủ, Thẩm Chấp Sự đã có phần tuyệt vọng. Yêu thú cảnh giới tứ biến thì những người như bọn họ hoàn toàn không thể đối đầu, chỉ có võ giả cảnh giới linh mạch mới có thể đối kháng lại với loại yêu thú cấp bậc này. Ở dưới cảnh giới linh mạch thì sẽ bị nó nghiền ép mất thôi. Xong rồi, chúng ta phải chết ở chỗ này. Một thanh niên hoàng thất ngồi bệt xuống mặt đất, thoạt nhìn giống như muốn nhắm mắt chờ chết vậy. Những người khác sắc mặt không còn chút máu, từ khi tiến vào hung sơn bách thú đến giờ, đây là nguy cơ lớn nhất mà bọn họ phải đối mặt, dường như là hoàn toàn không còn bất kỳ đường sống nào. Dù sao thì trong những người tiến vào hung sơn bách thú lần này cũng không có cường giả cảnh giới linh mạch. Bởi vì một khi có võ giả cảnh giới linh mạch bước vào sẽ dẫn tới yêu vương trong hung sơn chú ý, đến lúc đó thì sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chu Tích Nhược khẽ cắn môi không chút do dự lấy ra bảo vật kim trung bao phủ mọi người dưới màn sáng kim sắc. Quỷ Bức Vương phát ra tiếng cười quái dị, dường như là nó đang giễu cợt đám người này không biết tự lượng sức mình. Mà chung quanh những đàn thanh dực bức lít nha lít nhít cũng không còn đối với đám người triển khai thế công, nhưng chúng cũng không bay đi mà cứ vây quanh mọi người như trước. Làm sao bây giờ? Chu Trì Thủy nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng. Còn có thể làm sao đây? Ngươi lại dùng đồ vật bảo mệnh kia đi. Chu Trì Thủy cười khổ, cho dù là lệnh bài kim sắc kia cũng không nhất định có thể một kích giết chết Quỷ Bức Vương này. Lời này không sai, Chu Trì Thủy không phải là nói lung tung. Quỷ Bức Vương là yêu thú ở cảnh giới tứ biến đã tương đương với cường giả linh mạch rồi. Lệnh bài kim sắc của nàng chính là do phụ thân nàng chế tác, ẩn chứa một đòn của cảnh giới linh mạch. Yêu thú cảnh giới tứ biến trở xuống thì tất nhiên có thể nhất kích tất sát, nhưng gặp phải Quỷ Bức Vương ở cảnh giới tứ biến, nhiều lắm chỉ có thể khiến nó thụ thương, chứ không có khả năng giết được. Phương Lâm lại lấy thanh trường kiếm mà lúc nãy đoạt được từ chỗ Chu Trì Thủy. Vậy còn thanh kiếm này thì sao? Chu Trì Thủy vẫn lắc đầu, uy lực của thanh kiếm này so với lệnh bài kim sắc cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lúc bọn họ nói chuyện thì Quỷ Bức Vương đã xuất thủ. Chỉ thấy nó huy động đôi cánh lớn, một luồng yêu khí kinh ngục khủng chút xuống, mạnh mẽ đập vào kim trung pháp trận. Chỉ là một kích đã khiến Chu Tích Nhược kêu thảm một tiếng, quang mang trên bảo vật kim trung lập tức ảm đạm xuống, pháp trận lập tức sụp đổ. Mặc dù chặn được một lần công kích của Quỷ Bức Vương, nhưng trạng thái của Chu Tích Nhược hiển nhiên không cách nào lại thôi động bảo vật kim trung kia nữa. Yêu thú cảnh giới tứ biến thực sự là quá cường đại, bảo vật kim trung đương nhiên là có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng người sử dụng bảo vật thực lực không đủ thì khó có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Thực sự chỉ có thể đi tới đây sau. Thẩm Chấp Sự thở dài một tiếng, gã mặc dù vẫn còn một số át chủ bài chưa thi triển ra, nhưng đối mặt với Quỷ Bức Vương cường đại vô biên, dường như bất luận át chủ bài nào cũng không có tác dụng, cho dù có thi triển ra cũng chỉ như châu chấu đá xe. Phương Lâm híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn Quỷ Bức Vương, hắn cũng chưa từng tuyệt vọng. Quỷ Bức Vương này cũng không vội vàng động thủ, trong mắt mang vẻ trêu tức, dường như khi nó nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của đám người thì nó lại vô cùng hưởng thụ. Nhưng nó chú ý tới Phương Lâm, thấy nhân tộc nhỏ bé như con sâu cái kiến này, vậy mà không toát ra vẻ sợ hãi thì lập tức nổi giận. Chỉ thấy Quỷ Bức Vương hướng thẳng tới đám người đè ép xuống, thân thể cao lớn khiến cho rất nhiều cây cối lập tức sụp đổ, uy áp đáng sợ càng khiến cho đám người không thở nổi. Không còn cách nào, chỉ có thể bại lộ một lá bài tẩy. Phương Lâm thở dài mà nói rồi vỗ túi cửu cung. Ông, một thanh trường kiếm bay ra, mang theo huyết tinh chi khí ngập trời, càng mang theo một luồng giết chóc chi ý bay thẳng tới Quỷ Bức Vương. Kiếm này mang theo huyết sắc vô biên, chính là đồ vật của yêu thánh. Trường kiếm huyết sắc vừa ra, Quỷ Bức Vương lập tức sợ hãi vô cùng. Nó cực kỳ linh mẫn nên có thể cảm nhận được trên trường kiếm huyết sắc này mang theo một khí tức đáng sợ. Đó là một loại khí tức như thế nào? Đối với Quỷ Bức Vương mà nói, khí tức trên trường kiếm huyết sắc khiến nó cảm thấy run rẩy, vô cùng kính sợ. Không chút do dự nào, Quỷ Bức Vương lập tức bay lên phía trên, muốn tránh xa trường kiếm huyết sắc. Không chỉ là nó mà những đàn thanh dực bức ở chung quanh cũng điên cuồng chạy trốn, nhưng trong chớp mắt thân thể đều nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ không ngừng bay vào trường kiếm huyết sắc. Quỷ Bức Vương liên tục kêu lên sợ hãi, nó rốt cuộc phát giác được trên thanh kiếm này ẩn chứa khí tức như thế nào. Đó chính là khí tức thuộc về yêu thánh. Mặc dù cũng không phải là yêu thánh của thế hệ này, nhưng uy áp của yêu thánh đúng là không thể giả được. Quỷ bức vương sợ đến vỡ mật, nó làm sao cũng không ngờ đám nhân loại nhỏ yếu bị nó coi là con sâu cái kiến vậy mà có được kiếm của yêu thánh, nhưng không phải là tể thiên yêu thánh mà là của một yêu thánh nào đó của những ngày tháng xa xưa. Trường kiếm huyết sắc đánh tới, quỷ bức vương nhìn thấy căn bản trốn không thoát, lập tức thi triển ra thủ đoạn cường hãn nhất, lấy yêu khí vô tận để ngăn cản thanh kiếm này. Yêu thú cảnh giới tứ biến dùng một kích tuyệt mệnh có thể nói cực kỳ khủng bố, đủ để xé võ giả cùng cảnh giới linh mạch thành mảnh nhỏ. Yêu khí đáng sợ kia dù là chỉ ngăn cản công kích của trường kiếm huyết sắc, nhưng cũng để cho đám người phía dưới khó mà chịu đựng, từng người đều phun máu tươi. Đáng tiếc dù yêu khí này cường đại hơn gấp đôi thì cũng không ngăn được công kích của trường kiếm huyết sắc. Dưới kiếm khí đáng sợ càn quét, đầu của quỷ bức vương trực tiếp bị đâm thủng, một thân yêu khí tiêu tan trong nháy mắt. Không chỉ như vậy, trường kiếm huyết sắc càng là trực tiếp chui vào cơ thể quỷ bức vương, bắt đầu điên cuồng hấp thu yêu huyết của nó. Phương Lâm đã nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, trường kiếm huyết sắc chính là một con quái vật hút máu, mà không cần mạng, máu gì nó cũng hút. Mà những người khác thấy vậy đều là trợn mắt há hốc mồm, giống như hóa đá, hồi lâu đều không thể nói ra lời. Cái này làm sao có thể? Một lúc lâu sau Thẩm Chấp Sự mới thốt ra được một câu như vậy. Nhưng cũng khó trách, quỷ bức vương cường đại như thế mà lại bị giết dễ dàng như vậy, cái này cũng quá hoang đường đi. Nhưng sự thật chính là như vậy, quỷ bức vương mặc dù cường đại nhưng trường kiếm huyết sắc lại càng khủng bố hơn. Quỷ bức vương đã ở trước mặt trường kiếm huyết sắc chỉ là một bàn đồ ăn mà thôi. Bằng mắt thường có thể thấy được thân thể quỷ bức vương đang không ngừng khô quắt, yêu huyết của nó bị trường kiếm huyết sắc điên cuồng cắn nuốt đi. Mọi người đều nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Theo bọn họ nghĩ, Phương Lâm người này quả thực quá thần bí, vậy mà còn có bảo vật kinh khủng thế này. Có thanh trường kiếm này trong tay lại có thêm bản lĩnh đặc biệt của con chó lông vàng, Phương Lâm có thể đi ngang trong hung sơn bách thú chăng? Thi thể của quỷ bức vương rơi xuống mặt đất đã trở nên cực kỳ khô quắt, như là một bộ thây khô, chỉ còn có một lớp da bám vào khung xương. Một vệt hồng quang hiện lên, trường kiếm huyết sắc bật ra khỏi cơ thể quỷ bức vương, trực tiếp chui vào túi cửu cung của Phương Lâm. Phương Lâm quát to một tiếng, vọt thẳng tới bên cạnh thi thể quỷ bức vương, bộ mặt khẩn trương tra xét một hồi. Nãy nãy con mẹ ngươi, yêu đan cũng bị mất. Khóe miệng Phương Lâm co giật, trường kiếm huyết sắc cực kỳ dứt khoát đã nuốt luôn cả yêu đan quý giá nhất trên thân quỷ bức vương. Đúng lúc này một cái đại ấn màu mực từ đằng xa gào thét mà đến, mang theo uy áp đáng sợ đánh thẳng tới Phương Lâm. Đại ấn mục mực đột nhiên xuất hiện, ai cũng không phát giác, cho dù là Phương Lâm cũng là khi nghe được sau lưng chuyển tới thanh âm xé gió thì mới đột nhiên cảnh giác. Sau một khắc, Phương Lâm không chút do dự nhảy lên, hiểm hiểm tránh khỏi công kích của đại ấn màu mực kia. Chỉ nghe tiếng vang thật lớn, vị trí Phương Lâm vừa đứng bị nện thành một cái hố sâu. Phương Lâm thấy vậy sợ đến chảy đầy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu vừa rồi hắn né chậm một chút thì chỉ sợ đã bị nện cho chia năm xẻ bảy. Đám người này cũng kinh hãi, lúc này vừa giải quyết xong quỷ bức vương tại sao lại phát sinh biến cố nữa. Phản ứng rất nhanh, đáng tiếc cũng chỉ thế mà thôi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, đám người theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ trẻ tuổi chậm rãi đi tới, người nói chuyện chính là nam tử trẻ tuổi. Nhìn hai người này xuất hiện, Phương Lâm bỗng nhiên biến sắc, sớm không đến, muộn không đến, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ngay lúc này. Sắc mặt của Thẩm Chấp Sự cũng đại biến, lúc trước gã dùng linh mục cũng thấy được khuôn mặt hai người này, lúc ấy còn khó phân biệt địch ta, bây giờ nhìn thấy hai người xuất thủ với Phương Lâm thì hiển nhiên là địch chứ không phải là bạn. Người của Trấn Tây Điện, Phương Lâm lạnh giọng nói, ánh mắt đặc biệt âm trầm, một tay đã đặt trên túi cửu cung. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nhìn Phương Lâm, người đắc tội với điện chủ đại nhân, chúng ta phụng lệnh tới lấy đầu ngươi. Nghe vậy Thẩm Chấp Sự và bọn người này đều giật mình, Phương Lâm đắc tội với Trấn Tây Điện chủ sao? Hai người này lại là người mà Trấn Tây Điện chủ phái đến để giết Phương Lâm ư? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Phương Lâm cười lạnh. Trấn Tây Điện chủ là nhân vật lớn như vậy mà lại có bụng dạ hẹp hòi như chó. Ta chẳng qua chỉ cầm vài cọng thiên tài địa bảo của gã mà thôi. Vậy mà để các ngươi tiến vào hung sơn bách thú để giết ta. Nhiều lời vô ích. Nếu người đã bị chúng ta tìm được, không bằng người tự kết thúc đi, để hai người chúng ta đỡ phải tốn sức. Nữ tử áo đen nói. Trong mắt Phương Lâm hàn quang lóe lên. Để cho ta tự kết thúc sao? Các người cũng quá ngây thơ rồi. Nếu đã đến nơi này thì các người cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nói xong, Phương Lâm vỗ túi cửu cung lấy ra một cây gậy xương lớn, đồng thời còn nắm cả vô giới thạch trong tay. Muốn chết, nam tử trẻ tuổi hét lớn một tiếng, không có thôi động đại ấn màu mực mà trực tiếp ra tay xuất thủ với Phương Lâm. Muốn chết chính là ngươi. Phương Lâm giống to, dùng hết lực lượng bản thân vung ra một gậy. Nam tử trẻ tuổi tung quyền nghênh kích, không sợ chút nào, lựa dọn cứng rắn chống lại cây gậy xương của Phương Lâm, hiển nhiên hắn có lòng tin cực lớn vào mình. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nắm đấm của nam tử trẻ tuổi và cây gậy xương lớn mạnh mẽ va vào nhau. Sau một khắc, trên cây gậy xương phát ra âm thanh vỡ vụn, lại bị một quyền của nam tử này đánh nát. Mà nam tử trẻ tuổi kia cũng không chiếm được chỗ tốt, trên nắm tay huyết hồng một vùng cũng bị một gậy xương của Phương Lâm đả thương. Thân hình Phương Lâm lùi lại, nhìn cây gậy xương lớn trong tay, phía đầu đã bị vỡ một mảng. Có điều Phương Lâm cũng đã đạt được mục đích. Lúc này hắn nhìn nam tử trẻ tuổi kia, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi cười cái gì? Đây chính là lực lượng mạnh nhất của ngươi sao? Cũng chỉ để da thịt ta thụ thương một chút mà thôi. Nam tử trẻ tuổi khinh thường nói. Phương Lâm cất cây gậy xương lớn vào trong túi, bộ mặt đùa cợt nhìn nam tử trẻ tuổi kia. Ngươi cũng là luyện đan sư, chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Lời này vừa nói ra, nam tử trẻ tuổi lập tức biến sắc, sau đó nhìn thoáng qua tay của mình. Vừa nhìn xuống, nam tử trẻ tuổi này lập tức luống cuống, chỉ thấy trên đôi tay của gã có chút màu đen, khiến cho vết thương không ngừng mở rộng. Người đã làm gì? Nam tử trẻ tuổi tức giận nói. Phương Lâm cười ha ha, ta chả làm gì, chỉ bôi một chút độc phấn lên gậy thôi, chính người quá mức tự đại, chúng phải độc cho ta. Ngu còn biết nói gì nữa. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi kia kém chút thì tức đến thổ huyết. Gã nghĩ thực lực của mình hơn xa Phương Lâm, lúc nãy mới khinh thường như thế, dùng tay không để đối địch với Phương Lâm, không ngờ lại trúng độc. Nữ tử áo đen vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn Phương Lâm, người dám hạ độc. Phương Lâm hừ một tiếng, các người đã đến diệt ta, hạ một chút độc vào các ngươi thì tính sao? Chẳng lẽ để ta phải khoanh tay chịu chết hay sao? Ngu vừa thôi chứ. Nam tử trẻ tuổi tức đến nghiến răng nghiến lợi, muốn dùng nội kinh bức chất độc trên tay ra, nhưng căn bản không hề có tác dụng. Ngược lại, khi nội kinh thôi động lại khiến độc tích phát tác càng nhanh, vết thương càng chuyển xấu, da thịt nhanh chóng hư thối lộ cả bạch cốt. Đáng sợ nhất là độc tính này cực kỳ cổ quái, để nam tử trẻ tuổi không cảm giác được chút thống khổ nào, nhưng bằng mắt thường có thể thấy được da thịt hắn đang hư thối. Lập tức nam tử trẻ tuổi này nuốt một viên giải độc đan. Trước khi bọn họ tiến vào hung sơn bách thú đã chuẩn bị rất nhiều, giải độc đan đương nhiên là có không ít. Đáng tiếc chất độc của Phương Lâm không phải giải độc đan bình thường có thể giỏi. Cho dù là đại sư đan đạo đến đây cũng phải suy nghĩ vài ngày mới có thể nghĩ ra biện pháp. Nam tử trẻ tuổi này mặc dù tu vi cao, nhưng đối mặt với độc của Phương Lâm cũng phải thúc thủ vô sách, trơ mắt nhìn đôi tay dần nát ra. Giao thuốc giải ra, nữ tử áo đen tiến lên nhìn chằm chằm Phương Lâm. Phương Lâm giang tay. Thật là ngại quá, ta không có thuốc giải. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy trong lòng kinh hoàng, nếu không có thuốc giải chẳng lẽ mình phải tiếp tục nhìn tay không ngừng giữa nát sao? Nữ tử áo đen giận dữ lập tức ra tay với Phương Lâm, nhưng cũng phải lưu lại một cái tâm nhãn, không dám cùng Phương Lâm chính diện giao phong quyết liệt. Chỉ thấy đại ấn màu mực đánh tới mang theo uy thế không gì sánh kịp, muốn trấn áp Phương Lâm. Phương Lâm biến sắc, hắn không dám cứng rắn chống lại đại ấn màu mực này. Bảo vật này tuyệt đối không phải hàng tầm thường, nếu cứ cứng rắn chống lại thì khẳng định không có kết cục tốt. Lập tức Phương Lâm vung tay một cái, vô giới thạch bay ra, mang theo âm thanh gào thét va chạm vào đại ấn màu mực, ầm một tiếng. Vô giới thạch luôn luôn thuận lợi trong mọi lần, lúc này lại tao ngộ phải kình địch, nháy mắt bị đại ấn màu mực đánh lui. Nhìn thấy cảnh này, Phương Lâm nheo mắt lại, lực lượng trong một đòn của vô giới thạch có thể đánh nát cả ngọn núi, không ngờ lại không lưu lại được chút vết tích nào trên đại ấn kia. Sự đáng sợ của bảo vật này đã vượt quá dự đoán của Phương Lâm. Đại ấn màu mực tuôn ra một luồng hắc quang bao phủ Phương Lâm vào trong. Trong nháy mắt, Phương Lâm toàn thân khí huyết cuồn cuộn, lập tức bị ép cho ngã quỵ xuống đất, miệng phun máu tươi. Mở cho ta. Phương Lâm gầm thét mở ra linh mục, quang mang lam sắc hóa thành một cái đại thủ muốn bắt đại ấn màu mực lại. Đáng tiếc là đại thủ lam sắc còn chưa chạm tới đại ấn màu mực kia thì đã bởi vì không chịu nổi lực lượng của đại ấn này mà nhanh chóng sụp đổ. Mắt thấy Phương Lâm sắp bị trấn áp, cách đó không xa đám người hoàng thất đều lộ nét vui mừng. Một khi Phương Lâm bị trấn áp thì bọn họ sẽ khôi phục tự do. Nhưng vừa nghĩ tới chất độc trong người, sắc mặt họ nhất thời ủ rũ. Một khi Phương Lâm bỏ mình thì bọn họ đoán chừng cũng không sống nổi được mấy ngày. Còn không mau xuất thủ, các người không muốn thuốc giải sao? Phương Lâm nhìn đám người hoàng thất gào thét lên. Mấy người Chu Trì Thủy hai mắt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên là muốn thuốc giải, nhưng cô gái áo đen này hiển nhiên thực lực trâu bò, bọn họ sao có thể là đối thủ của người ta. Thế nhưng bọn họ cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, nếu như Phương Lâm chết, vậy thì bọn họ cũng không sống nổi. Chỉ thấy Chu Tích Nhược vỗ túi cửu cung, một cái bình ngọc xuất hiện, trên đó có khắc từng hoa văn kỳ dị, tưởng như có một loại lực lượng bất phàm. Chu Tích Nhược nắm bình ngọc trong tay, để bình ngọc này hướng về phía đại ấn màu mực, khẽ quát một tiếng, thu. Lập tức một lực lượng tỏa ra từ miệng bình ngọc bao phủ lên đại ấn màu mực, muốn thu món bảo vật này vào trong bình. Đại ấn màu mực lập tức run lên, lực lượng đang thả ra liền giảm bớt không ít. Vương Lâm nhân cơ hội này nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển Tử Hà Thiên Kinh, lực lượng toàn thân phun trào tránh thoát khỏi sự áp chế của đại ấn. Lão tử chơi chết mẹ ngươi! Vương Lâm mắng to đấm ra một quyền, mang theo uy thế lôi đỉnh vạn quân bay thẳng tới nữ tử áo đen kia. Nữ tử áo đen hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không dám khinh thường. Tao ngộ của đồng bạn khiến cho nàng đối với Phương Lâm đặc biệt kiêng kỵ, chỉ lo trong lúc lờ đãng sẽ trúng chiêu của Phương Lâm. Út, nữ tử áo đen quát lên một tiếng đối với Phương Lâm oanh ra một trường. Lập tức cả người Phương Lâm như gặp phải trọng kích, trong miệng phun máu, lồng ngực dường như lõm xuống một chút. Thiên nguyên lục trọng, hai mắt Phương Lâm muốn nứt ra, nữ tử áo đen này lại có cảnh giới cao như vậy, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của ả. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, đã đến mức không cách nào bù đắp. Cho dù Phương Lâm có thực lực rất mạnh, có thể chiến thắng cao thủ thiên nguyên, nhưng đối mặt với cường giả thiên nguyên lục trọng, Phương Lâm cũng đành phải bất lực. Cùng lúc đó thì đại ấn màu mực lại hướng Phương Lâm phi tới. Bình ngọc của chú Thích Nhược mặc dù cũng là bảo vật, nhưng hiển nhiên không làm gì được cái đại ấn này, chỉ là hơi hạn chế nó một chút mà thôi. Trong lòng Phương Lâm thầm mắng, nếu không có đại ấn mổ mực này, mình mặc dù không địch lại nữ tử áo đen nhưng cũng có biện pháp thoát thân. Thế nhưng đại ấn mổ mực này thực sự quá lợi hại, hoàn toàn để Phương Lâm không có lực hoàn thủ. Cùng lúc động thủ đi. Đúng lúc này Thẩm Chấp Sự quát to, ra tay với nữ tử áo đen. Chỉ thấy Thẩm Chấp Sự lấy ra một thanh trường kiếm hắc sắc, cả người khí thế đều tăng mạnh. Không biết tự lượng sức, nữ tử áo đen quát to điểm ra một chỉ, nội kinh hóa thành chỉ mang mạnh mẽ đánh vào trên thân kiếm của Thẩm Chấp Sự. Thẩm Chấp Sự kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy trường kiếm nhộn nhạo gợn sóng hóa giải đi lực lượng một chỉ của nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen nhíu mày. Ui hồi, mẹ ai nhắc đây, Tết về. Hiển nhiên là nhìn ra thanh kiếm trong tay Thẩm Chấp Sự bất phàm. Cùng lúc đó mấy người hoàng thất cũng không nhàn rỗi, nhào nhào xuất thủ. Nếu các người đã muốn chết, vậy thì bà đây thành toàn cho các ngươi. Nhìn thấy mấy thanh niên hoàng thất dám ra tay với mình, nữ tử áo đen tức giận gào lên. Một trường oánh ra, nội kinh đáng sợ càn quét hóa thành một đại thủ ấn mạnh mẽ hướng mấy người chấn áp. Không tốt, Chu Tích Nhược sợ hãi muốn thôi động pháp bảo Kim Trung. Đáng tiếc trước đó bị Quỷ Bức Vương đánh một lần, bây giờ không vận dụng được. Mấy thanh niên hoàng thất căn bản không thể tránh, bọn họ cũng không ngờ nữ tử áo đen này xuất thủ thật. Bọn họ chỉ cho rằng, ả chỉ làm dáng, không ngờ nữ tử áo đen này lại trực tiếp đối với bọn họ ra tay độc ác. Không, mấy người kêu to nhưng đáng tiếc đã chậm, đại thủ ấn trực tiếp đánh xuống bọn họ không chút dừng lại. Phốc, 6 thanh niên hoàng thất chớp mắt đều bị đập thành thịt nát, tử trạng cực kỳ thê thảm, căn bản không có cơ hội phản kháng. Mặc dù 6 thanh niên hoàng thất này cũng đều đạt cảnh giới thiên nguyên, nhưng chỉ là nhất nhị trọng, mà trước đó đã bị Quỷ Bức Vương gây thương tích, lúc này đối mặt với nữ tử áo đen là thiên nguyên lục trọng, hoàn toàn không có cơ hội dãy giụa. Chu Chỉ Thủy và chú Tích Nhược mặc dù không có lập tức bỏ mình, nhưng cũng bị lực lượng lan đến thổ huyết bay ngược ra ngất đi. Hai chấp sự đàn mình thấy tình thế không ổn, trực tiếp bỏ trốn. Đáng chết, Phương Lâm mắng thầm. Lúc này hắn đang bị đại thủ ấn màu mực chấn áp, cả người đều như muốn nứt ra, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Giao thuốc giải ra, nếu không người sẽ giống như bọn chúng. Nữ tử áo đen chỉ vào 6 thanh niên hoàng thất bị đập thành thịt nát, nhìn Phương Lâm lạnh giọng quát. Phương Lâm không nói một lời, liền muốn vận dụng át chủ bài khác để cải biến tình hình hiện tại. Đúng lúc này Thẩm Chấp Sự lấy ra một cái lò luyện đan, chấn nắp cho ta. Thẩm Chấp Sự hét lớn một tiếng, đan lô kim sắc hướng thẳng đại ấn màu mực bay đi. Oanh! Lập tức đại ấn màu mực bị cái đan lô đụng bay ra ngoài. Phương Lâm cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, lập tức mọc ra một khoảng ngọc giản bóp nát, rồi ném về phía nữ tử áo đen và nam tử trẻ tuổi. Đi mau! Trong lúc ném ngọc giản ra, Phương Lâm nhìn Thẩm Chấp Sự quát to, đồng thời vọt tới bên cạnh hai nữ tử đã bị ngất, thu họ vào trong túi thú, sau đó không quay đầu lại, hướng phía xa xa chạy trốn. Thẩm Chấp Sự thu hồi trường kiếm và triệu hồi đan lô, theo sát Phương Lâm bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nữ tử áo đen đang muốn đuổi theo, nhưng không ngờ cái ngọc giản vỡ vụn mà Phương Lâm ném ra, vậy mà xuất hiện một tòa pháp trận, vây cả ả và nam tử trẻ tuổi vào bên trong. Chỉ là pháp trận, ngăn không được ta đâu. Nữ tử áo đen nhíu mày đánh ra một trường muốn phá trận pháp. Kết quả là ả lại bị chấn động đến mức xém chút nữa thì thổ huyết, trong mắt có một tia chấn kinh. Dùng đại ấn để phá hủy pháp trận này, nam tử trẻ tuổi quát, khắp khuôn mặt đều là vẻ lo lắng âm trầm, tay phải đã sắp thối nát hết, xương trắng lộ ra, vùng hư thối đã sắp lan đến chỗ cổ tay. Nữ tử áo đen gật đầu thôi động pháp trận bên ngoài đại ấn màu mực, không ngừng oanh kích màn sáng pháp trận, mặc dù có hiệu quả nhưng xem ra không có khoảng nửa canh giờ thì không phá nổi. Trước dùng dược liệu cổ chấn áp độc tính đi đã. Nữ tử áo đen thấy thương thế của đồng bạn càng thêm nghiêm trọng, liền lấy ra một gốc dược liệu cổ mà nói. Nam tử trẻ tuổi vội vàng hấp thu dược tính của dược liệu cổ, quả nhiên là có chút hiệu quả, nhưng cũng chỉ để tốc độ hư thối chậm một chút thôi. Đáng chết, nếu không bắt được Phương Lâm, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả, nam tử trẻ tuổi hung hăng nói. Lại nói về Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự, một đường chạy trốn cuối cùng chạy được, hai người xuất hiện dưới một thác nước, bốn phía có thể nói là sơn thanh thủy tú, không có dấu vết yêu thú xuất hiện. Đây là nơi rất thích hợp cho các cặp tình nhân tới để có thể chụp ảnh cưới trong mùa lễ hội. Phương Lâm nằm trên mặt đất, miệng mở to thở hổn hển, rất có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Thẩm Chấp Sự cũng giống như vậy, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi, ngồi bên cạnh một khối đá nghỉ ngơi. Lão Thẩm, đan lô của ngươi thật là lợi hại, vì sao không sớm dùng một chút? Phương Lâm nhịn không được có chút oán giận nói. Thẩm Chấp Sự cười khổ, đan lô kia lại chỉ có thể dùng 3 lần, sau 3 lần thì vỡ nát. Nghe vậy Phương Lâm tức thì trợn trắng mắt. Các ngươi chạy quá nhanh, ta kém chút nữa thì không đuổi kịp các ngươi rồi. Đúng lúc này thì có một giọng nói có vẻ hơi non nớt vang lên, dọa cho Phương Lâm thiếu chút nữa thì vãi cả ra quần.